Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Ta muốn đi cầu tiên, ở Vạn Linh Thành, Tôn Ngộ Không chỉ có hai cái ngày lễ mới sẽ mời xin tất cả người tụ tập cùng một chỗ. Một là Trung Thu, hai là Tết Xuân, nhưng Trung Thu cũng không phải là hàng năm đều sẽ tổ chức tiệc rượu. Sở dĩ Tết Xuân là Vạn Linh Thành hàng năm náo nhiệt nhất tháng ngày. Mỗi năm một lần cuối năm tổng kết sau, Vạn Linh Điện bị hóa trang đến sặc sỡ lóa mắt, tiên nhân cùng yêu quái tụ hợp lại một nơi, cộng đồng chúc mừng một năm kết thúc. Vạn Linh Thành cùng Sơn Hải Thành cũng là phi thường náo nhiệt. Ánh sao óng ánh, tiếng người huyên náo, dưới màn đêm, Thường Nga các tiên tử đúng hạn mà tới, ở trên trời uyển chuyển nhảy múa. Trải qua mười mấy năm truyền thừa, này đã là bất thành văn thông lệ. Sao sao sao khánh, náo động cùng náo nhiệt qua đi. Lúc đêm khuya, các tiên nhân từng cái rời đi. Tôn Ngộ Không đứng ở Vạn Linh Điện cửa tống biệt bọn họ. Nhìn bầu trời kia xẹt qua rất nhiều tiên quang. Khẽ thở dài một cái. Huynh trưởng, ngươi làm sao rồi? Ngao Loan mẫn cảm phát hiện nỗi lòng của hắn chập trùng. Con đường của ta đã không còn thuộc về ta một người rồi. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn nhìn xuống Vạn Linh Thành, mặc dù là đêm khuya, nhưng cái kia huy hoàng đèn đuốc lại đủ để rọi sáng bầu trời đêm. Từ học nghệ bắt đầu, một cho tới hôm nay, Tôn Ngộ Không gánh vác quá nhiều người kỳ vọng, đã không phải một người ở tiến lên. Hắn là dẫn đường giả, có trách nhiệm bảo vệ cùng hắn đứng chung một chỗ người. Ta đêm nay lên đường, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nói rằng. Ngao Loan trong lòng cả kinh, lại mím mím miệng, không hề nói gì. Tôn Ngộ Không trở về phòng, lại phát hiện Ngao Loan theo tới. Theo ta làm cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Tống biệt, Ngao Loan trả lời, bất quá là ngủ cái giấc dài. Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Ta thường thường còn có thể rời giường nhìn. Hắn không phải thật rời đi Vạn Linh Điện, sở dĩ cũng không cùng mấy người nói chuyện này. Ta muốn nhìn một chút huynh trưởng phép thuật. Ngao Loan lại tìm cái cớ. Phép thuật, Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút. Cũng tốt, liền cho ngươi xem đi. Hắn đưa tay ra, trên không trung viết một chữ mộng. Mộng chữ thuật vừa xuất hiện, liền kim quang lấp lóe, biến thành hàng ngàn con phát sáng hồ điệp ở trong phòng bay lượn. Gian phòng nhất thời trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, như ảo cảnh. Đây chính là trang chu mộng điệp. Ngao Loan nhìn những này hồ điệp, chúng nó đến cùng là cái gì? Đem mộng hóa thành hiện thực tấm gương. Tôn Ngộ Không nói rằng, ý chí của ta đem xuyên thấu qua chúng nó, hiện ra ở ngoài vạn dặm, biến thành hiện thực. Ngao Loan phản ứng lại, huynh trưởng muốn dùng mộng chế tạo phân thân. Đúng, cũng không phải. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn muốn chế tạo không phải phân thân, mà là hoa trong gương, trăng trong nước. Ngao Loan tuy rằng không hiểu, nhưng lại hiểu rõ một chút. Huynh trưởng có thể trực tiếp tiến vào tàng kinh các. Tạm thời không thể. Tôn Ngộ Không thở dài. Hắn cái này thần thông vẫn không có lợi hại như vậy. Xa xôi như thế khoảng cách, hắn có thể đem mộng hóa thành hiện thực, đã là phi thường kinh người rồi. Ta chỉ có thể hóa thành phàm nhân. Tôn Ngộ Không nói rằng. Liền linh căn đều không có. Ngao Loan sững sờ. Cái kia phải như thế nào đi tàng kinh các? Thang trời. Tôn Ngộ Không lời ít mà ý nhiều. Đông Hoa đế quân thế hắn sớm đã điều tra. Tàng kinh các không tại Thiên Cung, mà ở Đông Thắng Thần Châu, thuộc về 3000 tiên đạo một trong. Có thể xuyên thấu qua thang trời đi tới. Thay ta cực kỳ trông giữ Vạn Linh Quốc. Tôn Ngộ Không đi tới bên giường, nói rằng. Không phải đến cần phải. Đừng làm cho người đánh thức ta. Đúng. Ngao Loan chắp tay. Nhìn Tôn Ngộ Không nằm ở trên giường. Cái kia trăm ngàn con hồ điệp tiến nhanh thân thể của hắn. Biến mất không còn tăm hơi rồi. Ngao Loan nhìn một lúc. Xác định Tôn Ngộ Không ngủ sau. Mới cẩn thận che tốt cửa phòng. Rời khỏi phòng. Hai tháng sau. Nam Thiệm Bộ Châu Hải Cảng. Một người trung niên bị hai cái người chèo thuyền từ trên thương thuyền ném xuống rồi. Người câm, Không tiền ngươi trên tới làm cái gì? Hai cái người chèo thuyền mắng. Người đều lớn tuổi như vậy, còn có mặt mũi sượt thuyền. Người trung niên ngã nhào trên đất, bò lên lại quỳ trên mặt đất, hướng về người chèo thuyền dập đầu mấy cái đầu. Trong miệng không hề có một tiếng động nói gì đó. Hắn cũng không hiểu tại sao mình muốn đi Đông Thắng Thần Châu. Nhưng trong lòng đối với chuyện này một luôn nhớ mãi không quên. Bất luận làm sao đều muốn đi qua. Cho, một thanh âm vang lên. Người trung niên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt thiếu niên truyền đạt một cái túi tiền. Người trung niên nghi hoặc nhìn sang. Cầm đi, thiếu niên đem tiền nhét vào trong tay hắn. Nói rằng, người đừng khắp nơi phiêu bạt. Cầm số tiền này, tìm một chỗ tốt cuộc sống thoải mái đi. Không biết tại sao, thiếu niên âm thanh rất có mị lực. Hắn vừa nói, người trung niên muốn đi Đông Thắng Thần Châu tâm tư liền biến mất rồi. Ngô Tương, nhanh lên thuyền, muốn xuất phát rồi. Trên thuyền người chèo thuyền kêu lên. Đến rồi, thiếu niên đáp một tiếng. Đối với người trung niên cười cợt, mà yên tâm bước chạy lên thuyền. Người mù quản cái gì chuyện vô bổ. Hai cái người chèo thuyền kéo thiếu niên. Thế hắn không đáng. Này tỏ rõ chính là một cái vô lại. Người chính là quá tốt bụng rồi. Người chèo thuyền nhóm trong miệng đang mắng thiếu niên. Nhưng không tức giận. Ngô Tương là 2 tháng trước thuyền trưởng ở cạnh biển nhặt được thiếu niên. Tựa hồ tao ngộ hải nạn. Quên chính mình tất cả. Chỉ nhớ rõ chính mình gọi Ngô Tương. Thuyền trưởng nhìn hắn đáng thương. Liền nhận lấy đến làm cái người chèo thuyền. Cái khác người chèo thuyền lúc đầu đều không thích hắn. Nhưng hắn biết ăn nói. Hoạt bát sáng sủa. Rất nhanh sẽ cùng bọn họ đánh thành một mảnh. Người quả thực điên rồi. Dĩ nhiên đem khổ cực tiền kiếm được tặng không cho người. Thương thuyền rời cảng sau. Còn lại người chèo thuyền cũng mắng nổi lên thiếu niên. Người muốn là như vậy phá sản. Sau đó muốn làm sao cưới vợ. Cưới vợ, thiếu niên theo bản năng nói rằng, cưới vợ làm cái gì? Đương nhiên là thành gia lập nghiệp rồi. Người chèo thuyền nhóm nở nụ cười. Người lại không phải thần tiên. Không cưới vợ, sau đó làm sao dưỡng lão? Nói không chắc ta sau đó chính là thần tiên đây. Thiếu niên không khỏi hừ lạnh. Thần tiên có gì đặc biệt? Hắn vẫn là Tôn Ngộ Không đây. Ồ, thiếu niên bỗng nhiên ngẩn người một chút. Chờ chút, hắn vừa nãy nghĩ đến cái gì? Hắn là Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không? Thiếu niên vỗ trán một cái. Ta ngủ mơ hồ rồi. Mơ hồ 2 tháng, Tôn Ngộ Không mới nghĩ lên thân phận của chính mình. Bất quá hắn đang ngủ. Muốn ở trong mơ ý thức được mình đang nằm mơ. Cũng không phải chuyện đơn giản. Chỉ là, trước đây hắn không cảm giác chút nào. Làm sao sẽ bỗng nhiên rõ ràng đây? Có người kích thích ta. Tôn Ngộ Không vừa chuyển động ý nghĩ, liền rõ ràng nguyên nhân. Hắn đi tới bong tàu, nhìn phía cái kia từ từ đi xa cảng. Người trung niên bóng dáng chính hướng nội lục đi đến. Trong mơ hồ, phảng phất có thác tháp thiên vương cái bóng. Hóa ra là hắn. Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ. Đáng tiếc hắn hiện tại không có một tia pháp lực, là cái chân chính phàm nhân. Không có năng lực lại bay qua tìm cái kia thác tháp thiên vương. Ngô Tương, ngươi không làm việc, ở đây làm cái gì? Thuyền trưởng đi tới Tôn Ngộ Không bên người. Thuyền trưởng, Tôn Ngộ Không thu tầm mắt lại. Quay đầu đối với thuyền trưởng nói rằng, đến Đông Thắng Thần Châu, ta liền muốn đi rồi. Thuyền trưởng sững sờ, ngươi đi đi làm cái gì? Cầu tiên, Tôn Ngộ Không nói rằng, ta muốn đi cầu tiên. Bầu trời, có mấy bóng người bay qua. Một người trong đó nghe được âm thanh, không khỏi hướng xuống dưới liếc mắt nhìn. Bệ hạ, làm sao rồi? Tùy tùng sau đó tiên nhân hỏi. Không có gì. Câu Trần liếc mắt nhìn trên thuyền thiếu niên, thu tầm mắt lại, nói rằng, gặp phải một cái cầu tiên giả. Đông Thắng Thần Châu thang trời, quả thực hấp dẫn không ít người. Liền ngay cả Nam Thiệm Bộ Châu đều có người muốn đi qua. Chúng ta đi thôi. Câu Trần Thiên Tôn mang theo thuộc hạ bay về phía Trường An. Tây Ngưu Hạ Châu đại cục đã định. Hắn không thể làm gì. Chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn phía Nam Thiệm Bộ Châu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.